Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, Liều Mạng. Lâm Hiên hiện nay có khả năng chống lại những thứ này tượng đá. Viện có thể dùng đến biện pháp, đó chính là thi triển hôm nay Vũ Cuồng Thần Đại Trận. Thể nội thế giới vừa vặn có 60.000 cái pho tượng, hôm nay hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có khả năng tụ tập càng nhiều pho tượng. Không cần sắp bất luận cái gì linh hồn phụ thể, cũng có thể chịu được. Không chỉ có thể chịu được, uy lực còn có điều đề thăng. Không nghĩ tới ở chỗ này, vẫn là phải thi triển ra. Nếu là không thi triển ra nói, vậy hắn có thể liền phải chết ở chỗ này. Đúng, Lâm Hiên hóa thành cự nhân sau đó. So với đây cự tượng không xê xích bao nhiêu. Về khí thế không chút nào thua ở đây khổng lồ cự tượng. Chính diện đi theo cự tượng nhìn nhau, Lâm Hiên phát hiện thấy cự tượng trong ánh mắt lấp lánh hung ác tàn nhẫn quang mang, thoạt nhìn không hề giống là pho tượng, ngược lại giống như còn sống sinh vật. Cút, Lâm Hiên nhấc chân chính là đã qua đạp một cái, nặng nề mà đem số nhỏ nhất tượng đá cho đoán bay ra ngoài, nện ở cứng rắn trên vách tường, ầm ầm một tiếng, cho chấn vỡ thành bụi phấn, theo sau phiêu tán trên không trung. Dễ dàng liền bị Lâm Hiên cho miểu sát một con. Người xâm lăng tử, tượng đá này chỉ biết nói một câu. Cự tượng nhắm ngay Lâm Hiên một chưởng liền đậy xuống đến. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có tinh xảo võ học, liền là đơn thuần dùng đây lực lượng cuồng bạo đập tới. Nếu là không có Thiên Vũ Cuồng Thần Đại Trận nói, đây thực sự có thể chết người. Thật đáng tiếc chúng nó đối mặt là kết trận sau khi Lâm Hiên. Thiên thí trưởng, Lâm Hiên không có trường côn vũ khí, nhưng làm theo có thể thi triển ra cho dung hợp võ học được. Vùng trưởng chính là nặng nề đắp lên đi, thải sắc quang mang tại thủ trưởng ở trên lập lòe lên. Cùng đây cự tượng bàn tay đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, cự tượng bị đẩy lui hết mấy bước, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui mấy bước, nhưng tổng thể tình huống mà nói, Lâm Hiên yếu lược xưng một bậc. Tốt sức mạnh cường hãn, xem ra nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Lâm Hiên cảm giác được đây cự tượng càng ngày càng mạnh, hẳn là bị cầm cố quá lâu. Bây giờ bị giải phóng ra ngoài, tạm thời không có đạt đến trạng thái tột cùng, cho nên mới chưa có hoàn toàn phóng xuất ra tự thân lực lượng hiện ra. Theo thời gian đưa đẩy, lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh, cho nên nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đi theo Lâm Hiên lại là đã qua một cước đạp đi. Ầm ầm một tiếng, một cái tượng đá bị hắn đạp phải trên mặt đất, sau đó bị nặng nề bù vào một cước, đi theo bị đạp thành phấn vụn. Cảnh tượng này để cho Thành Phi Thần Quân bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Lực lượng này thật sự là rất kinh người bá đạo, bản đã cho là cùng đồ mặt lộ, ai biết là Lâm Hiên thực lực lại lần nữa bày ra. Đây Lâm Thần Quân quá mạnh mẽ đi. Liền đại trận này đều có thể thao túng, đổi thành ta đều không thể làm tới mức này. Thành Phi Thần Quân bọn họ thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị, cho rằng Lâm Hiên bọn họ đều chết bình tĩnh, ai biết trong lúc bất chợt mang đến cấp tốc đảo ngược, vẫn đem cự tượng cho trấn áp. Phần lực lượng này xác thực làm người ta cảm thấy chấn động. Lại lần nữa đối với Lâm Hiên có một toàn bộ nhận thức mới. Bốn cái biệt hiệu tượng đá nhẹ nhõm bị Lâm Hiên cho đánh nát. Nhưng vừa mới đánh nát những thứ này tượng đá, vách tường chung quanh ở trên lại lần nữa hiện ra mấy đạo tia sáng. Mấy cái tượng đá lại lần nữa từ vách trong tranh đi ra đến. Số lượng chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại lần nữa tăng thêm. Người xâm lăng tử một lần nữa xuất hiện tượng đá nhỏ, lại là phát ra tiếng gầm gừ này đến. Tiên kỳ chống lại người xâm lăng, xem ra không giải quyết xuống đây cự tượng nói, sự tình chắc là sẽ không kết thúc. Lâm Hiên thấy đây biệt hiệu tượng đá không ngừng hiện ra, đáy lòng liền là theo chân trầm xuống, biết tình huống tương đối nghiêm trọng chút. Chợt Lâm Hiên không chút do dự liền xông lên, cùng đây cự tượng chém giết. Cự trưởng đối với cự trưởng điên cuồng đối công lên. Bởi Lâm Hiên tương đối linh hoạt một ít, dù sao vẫn có thể tìm tới kẽ hở chúng mục tiêu đây cự tượng. Nhưng chúng mục tiêu sau đó, cũng sẽ không sản sinh quá lớn thương tổn. Tối đa chính là đem đây cự tượng cho chấn lui lại một ít. Ta cũng không tin, không thể đánh nát ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa điên cuồng tấn công mà lên, không ngừng mà đánh ra đi lên. Mênh mông lực lượng liên tục không ngừng bộc phát ra đi, đánh vào đây cự tượng trên thân. Cự tượng giống như là không biết đau đớn, bị đánh lui sau đó mới lần đón thân mà lên. Một lần lại một lần bị đánh lui. Cờ giác, rốt cục ở Lâm Hiên tiêu hao hơn phần nửa lực lượng lúc. Một tiếng nhỏ bé tiếng vang truyền đến, đi theo cự tượng trên thân thể nhiều đạo liệt ngân. Có cơ hội, Lâm Hiên sau khi thấy, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ cần sản sinh vết rách, vậy đại biểu cho thắng lợi. Đi theo nhanh chóng vung lên cự trưởng, điên cuồng công kích đi. Trong nháy mắt liền đánh ra vài trưởng, mỗi một trưởng cũng trúng mục tiêu vết rách. Trưởng trưởng cũng kẹp theo hỗn độn chi lực, dâng lên trận trận luồng khí xoáy. Toàn bộ cung điện đều bị một cổ năng lượng viện tràn đầy. Bên ngoài xem người cũng hết hồn. Tuy là không có cảm giác được mênh mông khí lãng, nhưng ở bên ngoài xem cũng có thể cảm nhận được một. Hai. Ở bên trong Dương Tử Thần Quân liền không cần nói nhiều. Hoàn toàn chính là tránh trong góc. Vẫn bị cái vòng xoáy này không ngừng mà trùng kích đến. Nhiều lần đều bị cuốn bay lên trời. Sau đó nặng nề rơi xuống. Bị ném cái ngũ tạng lục phủ cũng kém chút lệch vị trí. Lực lượng này thật sự là quá cường hãn. Hắn còn có thể gắt gao chống đỡ, không để cho mình tiếp tục bị cuốn đi qua. Còn như những thứ kia biệt hiệu tượng đá, đồng dạng là không thể tới gần người. Bị từ từ đè ép, còn sắp xít tới gần liền bị Lâm Hiên một cước đạp tới. Nhẹ nhõm đoán bạo nổ. Bạo cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay to lớn nhắm ngay kẽ hở kia cắm đi qua. Bỗng nhiên cắm xuống mà xuống. Mênh mông lực lượng theo đầu ngón tay đi trong cái khe tuôn ra mà vào. Một tia ý thức trùng kích vào đi. Cách cách cách cách. Cự tượng thân hình khổng lồ phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Đi theo vết nứt càng lúc càng lớn. Dày đặc dạn nứt từ vết nứt đi toàn thân nhanh chóng kéo dài đi. Cuối cùng bầy kín toàn thân. Người xâm lăng cự tượng ở cuối cùng phun ra chút tự sau khi. Thình thịch một tiếng. Hóa thành vô số toái thạch rơi xuống từ trên không. Đều đập xuống mặt đất. Có còn lại là vỡ thành mảnh nhỏ tiểu thạch. Đi bốn phía bắn ra đi. Liên tục không ngừng nhô ra biệt hiệu tượng đá. Lúc này trong lúc bất chợt cứng đờ. Đi theo thình thịch một tiếng. Cũng là hóa thành một chất đống bột phấn rơi trên mặt đất. Kết thúc Lâm Hiên thấy những thứ kia tượng đá nhỏ đi theo hủy diệt lúc. Cũng biết chiến đấu cuối cùng kết thúc. Kém chút cho là mình không đụng nổi. Tượng đá này thật sự là rất cứng rắn. Bản thân mãnh liệt tấn công. Còn tưởng rằng không có chỗ nào sai. Hiện tại xem ra cũng không phải là không có tác dụng. Mà là cần nhiều tấn công vài cái mới được. Đi theo hắn lập tức rút lui hết đại trận. Mấy vạn pho tượng bị hắn thu hồi thể nội thế giới trong. Sau đó rơi xuống từ trên không đến. Sắc mặt có một chút trở nên trắng. Đây hoàn toàn chính là năng lượng tiêu hao quá độ tình huống. Cũng may kết quả vẫn làm người vừa lòng. Vẫn tốt hơn chết. Lâm Thần Quân thắng. Lâm Thần Quân thắng. Thật là rất bất khả tư nghị. Thành Phi Thần Quân ngạc nhiên quát lên. Đưa tay đi đụng vào cấm chế này lúc. Phát hiện cấm chế này đã biến mất. Để cho hắn vội vàng hô. Cấm chế biến mất. Cấm chế đã biến mất. Biến mất sao? Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên tiêu diệt đây cự tượng sau đó. Cấm chế mới có thể biến mất. Ngăn chặn tượng đá này là không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể sát. 1276. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.